Trong cơ thể của ta có con quỷ chương 1316 tới chương 1323. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cuối cùng của cuối cùng, Giang Hiểu giơ tay phải lên, ức vạn tia hào quang bùng phát, ngưng tụ thành một thanh kiếm đủ sức cắt đứt đại đạo. Đoạn phách kiếm, trên đời không có gì không thể chém đứt. Tại sao, không ai có thể nghĩ ra cảnh tượng này, Bắc Minh vậy mà lại hợp thành một thể với tôn sinh linh đen kịt trong cực hạn đạo kiếp. Sinh linh đen kịt trong cực hạn đạo kiếp rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Điều này là không thể nghi ngờ, ngay cả trước đây, mấy vị ngự linh sư đại đạo cực hạn cũng chưa từng tưởng tượng ra cách làm như vậy. Nhưng vào khoảnh khắc này, Giang Hiểu đã phá vỡ lẽ thường, hắn giống như tử vân, dung hợp với tôn sinh linh đen kịt như bóng tối kia. Điều càng khó tin hơn là, hắn không hề bị hủy diệt hình thần. Thậm chí không bị đoạt lấy thần trí. Chỉ có ánh sáng rực rỡ đến cực hạn, nơi không gian đó bùng phát ra tiên hà vô song, khiến mười phương tinh không sôi trào, như một vầng thái dương chói lọi nhất, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Ta cuối cùng cũng hiểu ra, tại ương phía trước, không phải để hủy diệt ta, mà là để thành tựu ta. Trong tiên quang, Giang Hiểu nhìn tôn sinh linh đen kịt kia, chân lý của cực hạn chi đạo, nằm ở việc ta nhìn thấy tức là ta chinh phục, phải vậy không? Đối phương đứng yên tại chỗ, bất động. Chỉ toàn thân phát ra khí tức kinh khủng đến cực điểm. Giang Hiểu chậm chậm vươn tay. Rồi, hai bên hoàn toàn dung hợp thành một thể. Cuối cùng, Giang Hiểu một thân áo đen như mực, mái tóc bạc ngay lập tức hóa thành tóc đen, tung bay tự do. Không hề bị hủy diệt, hay nói đúng hơn là được tái sinh trong sự hủy diệt. Đồng thời, hắn vung tay lên, từ hư không dẫn xuất sinh tử huyền lực, như hai dải lụa, quấn quanh thân thể, cuối cùng ngưng tụ ra vĩnh hằng thân. Đây là khí tức bản nguyên đại đạo sinh tử. Khoảnh khắc này, khí cơ của Giang Hiểu thực sự quá đỗi kinh khủng, so với trước đây đã có sự biến đổi về chất. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, hư không đã hiển hóa ra dị tượng đại đạo, thái cực đạo đồ dưới chân hóa thành một mảng hỗn độn, như muốn đè sập vạn cổ, mọi thứ đều không ổn định vì sự tồn tại của hắn. Hấp thu sinh linh đen kịt trong thập nhị trọng cảnh cực hạn đạo kiếp, giơ tay lại dẫn xuất bản nguyên chi lực của thập tam trọng cảnh sinh từ đại đạo. Điều này thực sự quá đỗi khoa trương, hoàn toàn vượt xa mỗi ngự linh sư trong lịch sử, ngay cả trong tương lai. Cũng tuyệt đối sẽ không có sự tồn tại nào mạnh hơn thế này. Sao có thể, Thái Hạo Thiên Hạ, Nam Kha Tiên Tôn và những người khác hoàn toàn kinh ngốc trước cảnh tượng này. Họ quả thật không thể tưởng tượng nổi, Bắc Minh chẳng lẽ đã thành công vượt qua thập tam trọng cảnh sinh tử chi kiếp sao? Bắc Minh, Tiên Tôn, sinh linh của chư thiên, càng khó mở lời, không biết liệu có còn nên xưng hô đối phương là Tiên Tôn nữa không? Trong đạo kiếp cuối cùng, ta cảm xúc nhiều vô kể. Tâm ta siêu việt trên đại đạo. Là ngự linh sư đại đạo cực hạn chân chính. Giang Hiểu nói, một tay ấn xuống tử vân, sau đó một bước đạp vào thiên lộ, rồi ngẩng đầu lên, sinh tử chi đạo cũng đã bị phá, đại đạo này tự nhiên nên do ta sử dụng. Rồi sau đó, ánh mắt hắn xuyên thủng tất cả, nhìn bốn vị thiên quân đã đứng trên chư thiên mấy chục vạn năm, giơ tay nắm chặt đoạn phách kiếm rực rỡ. Như các ngươi mong muốn, ta, đến rồi. Thiên ngoại thiên, bốn vị thiên quân đầu tiên là chấn động biến sắc, sau đó nội tâm dần trở nên bình tĩnh. Như đại đạo vậy, không gợn chút sóng. Vậy thì đến đi, thần võ thiên quân lạnh lùng nói, giờ đây mộc đã thành thuyền, không còn đường quay lại. Sinh tử chi đạo của ngươi, không hề thuần túy. Trường sinh thiên quân áo trắng, như một thư sinh da trắng, nhưng giọng nói lại mang vẻ phiêu diêu, ngươi vẫn chưa thật sự bước vào cảnh giới này. Khí tức của thập tam trọng cảnh sinh tử chi đạo chỉ có vậy sao? Dịch bệnh thiên quân có hình dáng một cô bé, lắc đầu nói, chỉ là hình thức sơ khai thôi. Duy chỉ có tử vi thiên quân, không nói một lời. Hắn chỉ cao cao tại thượng nhìn xuống Giang Hiểu, dáng vẻ quân lâm thiên hạ, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Dung hợp sinh linh đen kịt trong thập nhị trọng cảnh cực hạn đạo kiếp, rồi giơ tay dẫn xuất sinh tử huyền lực thập tam trọng cảnh. Sau khi trải qua hai đại đạo kiếp rèn luyện, Bắc Minh ở khoảnh khắc này, rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Vút, đột nhiên, một tia hào quang như tiên kiếm, lao lên thiên lộ, với tốc độ vượt qua vũ trụ, biến mất ở chư thiên. Bắc Minh sát lên thiên đình, ngay lập tức, mỗi sinh linh của chư thiên đều kinh hô. Mở to mắt, nội tâm như giấy lên sóng thần cuộn trào. Trận chiến này, là sự kết thúc của 7 năm trước, là sự kết thúc của mấy ngàn năm trước. Bốn vị thiên quân còn đó, thiên đình vẫn luôn tồn tại. Cũng giống như phía chư thiên, Bắc Minh bất tử, sinh linh chống lại thiên đình sẽ vĩnh viễn tồn tại. Hai bên, bất tử bất hiu, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Bốn vị thiên quân đã thành thần mấy chục vạn năm, và Bắc Minh vừa trải qua kiếp sinh tử, kiếp cực hạn rèn luyện. Trận chiến này, nhất định sẽ kinh diễm vạn cổ. Quét qua quá khứ, hiện tại, tương lai, oanh, ngay lúc này, đại đạo chấn động, trật tự như bị cắt đứt, không còn có thể che đậy pháp tắc, một luồng khí tức đại chiến không thể tưởng tượng được dâng trào về chư thiên. Thần chiến, Nam Kha Tiên Tôn và những người khác cố gắng nhìn về thiên ngoại thiên mà căn bản không thể thấy. Không ai biết, trận thần chiến này rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào, sự tồn tại dưới thập tam trọng cảnh, căn bản không có tư cách nhìn trộm. Bắc Minh hấp thu thập nhị trọng cảnh cực hạn đạo kiếp, đột phá thập tam trọng cảnh sinh tử đạo kiếp vs 4 đại đạo. Nhưng ngay lúc này, cánh cửa tạo hóa môn kia tuôn ra tiên quang, khoảnh khắc con đường tiên kia biến mất, thần sát lục vẫn lao lên. Thần trí của hắn dù sao cũng chưa trở về, làm sao có thể bị Giang Hiểu một câu nói mà khuyên răn trở lại. Ngay khi Tử Vân sát lên thiên ngoại thiên, tôn đạo nô cấp thần kia cũng lao vào theo, sau đó con đường tiên rực rỡ vạn phần kia hoàn toàn biến mất. Điều này cũng tuyên bố trận chiến này sẽ bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian, không ai có thể nhìn thấy. Thiên ngoại thiên, 4 vị thiên quân, thần sát lục, 9 tôn đạo nô cấp thần, Bắc Minh. Đây là một trận thần chiến hỗn loạn vô cùng. Đại đạo va chạm, chỉ khẽ chấn động, trật tự chư thiên đều sẽ tan rã, kinh hãi đến cực điểm. Khoảnh khắc này, Giang Hiểu một thân áo đen như mực, sau khi hấp thu sinh linh đen kịt trong thập nhị trọng cảnh cực hạn đạo kiếp, cực hạn đạo thể chân chính, đủ sức bao quát cổ kim tương lai. Không ai có thể tranh phong với hắn. Tử Vân tuy đã mất bản ngã, nhưng khi thế thần sát lục, quả thật cũng mạnh đến đáng sợ, dường như đủ sức huyết tẩy sông dài thời gian. Các ngươi đến rồi, đồng thời, 4 vị thiên quân nhìn hai người này, như thần miệt thị lũ kiến. Đến mức này, chỉ còn một trận chiến, dùng đại đạo của bản thân để áp chế mọi kẻ địch trên thế gian. Thần khu của họ, to lớn vô cùng, trồng chất ở trung tâm toàn bộ thế giới, trông đỡ cả hỗn độn. Khí tức đại đạo hùng vĩ tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn. Vô biên vô tận, dường như dễ dàng có thể phá hủy một thiên hạ. Đến, đối với điều này, Giang Hiểu chỉ nói một chữ, rút kiếm, kiếm quang ngay lập tức nhấn chìm tất cả. Tia sáng này, đủ sức hủy diệt bất kỳ thiên hạ nào, khiến sông dài thời gian cũng run rẩy, sắp biến mất. Điều này cũng có nghĩa là, thời gian thượng lưu sẽ chấn động, lịch sử quá khứ đều sẽ bị trận chiến này ảnh hưởng. Đây là Thanh Liên Thiên Hạ, một trung niên nhân mặc đạo bào xanh, ngồi trong lương đình, bầu bạn với gió mát, ngẩng đầu nhìn trời. Giang Hiểu, Lý Mỗ lẩm bẩm, ánh mắt đặc biệt thâm thúy. Hắn không chết trong trận chiến với Thiên Đình, nhưng sau khi sống sót, trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tình đã rất khó để hình dung. Nếu thật sự phải nói, tâm, cứ như đã chết vậy. Không phải ai cũng có đạo tâm biến thái như Giang Hiểu. Trong cuộc sống, cũng có rất nhiều kiếp nạn, những đả kích đối với thân thể, tâm hồn rất nghiêm trọng. Những kiếp nạn đó cũng sẽ đánh bại con người, cuối cùng là cái chết. Hoặc là sa vào trong đó, trở nên chai sạn. Cuộc đối kháng với Thiên Đình, hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng Tử Vân còn trở thành thần sát lục, suýt chút nữa đã hủy diệt chư thiên. Lý Mỗ vốn tưởng mình đủ mạnh rồi, dù sao cũng là cung chủ Thiên Cơ cung ngày trước, đã quen với sinh ly tử biệt. Nhưng giờ đây, hắn vẫn có chút không chịu nổi nữa rồi, đôi khi thật sự sẽ tự hỏi mình, rốt cuộc có nên quay về túc mệnh giới không? Sự thật chứng minh, con người sở dĩ tin ngưỡng thần, sở dĩ sùng bái anh hùng, chính là vì tình huống này. May mắn thay, anh hùng của chư thiên vạn giới. Nam tử áo đen kia, đáng để người ta gửi gắm hy vọng. Mỗi người đều tin tưởng Bắc Minh, mà Bắc Minh cũng từ đầu đến cuối tin tưởng chính mình, một thiếu niên kiêu ngạo đến không cách nào hình dung. Đột nhiên, Lý Mộ nhớ lại ngày trước, đó là cảnh tượng mình lần đầu gặp đối phương ở Thiên Cơ Sơn nhiều năm trước. Cũng là một lương đình, một ván cờ, đối phương khi đó còn rất non nớt, trước mặt mình cứ như một đứa trẻ chưa lớn. Quang cảnh khi đó, sao lại vẫn rõ ràng đến vậy trong ký ức? Không hề mơ hồ chút nào, tại sao? Trong luồng sáng nổ tung, thần võ thiên quân ôm vết thương ở lồng ngực, ánh sáng bắn tứ tán, ngươi lại làm ta bị thương. Giang Hiểu không nói một lời, cầm đoạn phách kiếm, từng bước tiến lên. Vút, ngay lúc này, một tia kiếm khí vô hình đột nhiên sinh ra, đủ sức phân tách mọi thứ trên đời, không vật gì không sát. Vô tướng kiếm, đây là thiên ngoại thiên, kiếm khí không hề lưu giữ, một kích có thể dễ dàng diệt thái hạo thiên hạ, kinh khủng vô cùng. Giang Hiểu ngay lập tức bị chém đứt, thân thể hóa thành hai nửa. Máu tươi như suối phun trào ra. Trước đây có thể giết ngươi, bây giờ, thập nhị trọng cảnh cực hạn chi đạo mà thôi, càng có thể giết ngươi. Tử Vi Thiên Quân đứng ra, toàn thân tuôn trào sát ý và chiến ý hùng vĩ. Hắn như đứng yên tại điểm nguyên thủy của đại thiên thế giới, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, tất cả đều đang tan vỡ. Đó là vì bản nguyên đại đạo chi lực quá nồng đậm, vật ngoài rất khó chịu đựng vĩ lực này. Thập nhị trọng cảnh cực hạn chi đạo sao? Đột nhiên, Giang Hiểu lẩm bẩm. Rồi nửa thân trên và nửa thân dưới bị cắt đứt của hắn ngay lập tức lành lại, đó là nhờ sinh tử huyền lực thập tam trong cảnh. Tử Vi Thiên Quân nhíu mày, vô tướng kiếm, cố nhiên có thể chém mở tất cả, nhưng dường như không đủ sức cắt đứt khoảng cách giữa sinh và tử. Oanh, không xa, Tử Vân vì mất đi bản ngã, đang chiến đấu với những đạo nô cấp thần kia. Đạo nô cũng không có bản ngã, ai có khí tức mạnh mẽ thì bắt lấy người đó trước. Đây chính là mục đích của bốn vị thiên quân, vốn định dùng thần sát lục để thu hút những đạo nô cấp thần kia, nhưng ai ngờ, Bắc Minh lại với tốc độ siêu việt vũ trụ, sát lên. Tuy nhiên, bốn vị thiên quân đồng loạt thi triển đại đạo thần thông, cải thiên hoán địa, vậy mà đã lợi dụng thời cơ này, chuyển rời chiến trường. Vút, mỗi nơi không gian, bốn phương tám hướng đều tuôn ra bạch quang chói lọi đến cực điểm, như biển pháp tắc nhấn chìm tất cả. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa từ từ trở lại bình tĩnh, lộ ra cảnh tượng xung quanh. Đây, vậy mà là thiên đình thánh địa. Trên mặt đất mây mù lượn lờ, mang lại cảm giác hư ảo, mấy cây cột trụ trăm trượng sừng sững, không xa lại có mấy cây cầu dài, trên cầu lượn lờ mây ngũ sắc, đồng thời tọa lạc mấy tòa tiên cung hùng vĩ thần thánh, một cảnh tiên gia diệu cảnh. Chỉ là, nơi này đã bị hủy hoại quá nghiêm trọng, tàn viên đoạn bích, cứ như một phế tích. Giang Hiểu đứng yên tại chỗ, tay phải cầm đoạn phách kiếm, hào quang như đang nhấp nháy rực rỡ theo nhịp thở. Vì ngươi, thiên đình 40 vạn năm, đã bị hủy diệt, chỉ còn lại bốn vị thiên quân chúng ta. Trường Sinh thiên quân áo trắng, mở lời nói, chư thiên, cũng thương vong đến bảy thành. Không đợi lời hắn dứt, Giang Hiểu một mình địch bốn, giơ ngang đoạn phách kiếm trong tay, từng chữ nói, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Ta tự sẽ phục sinh tất cả, viết lại lịch sử. Hay cho một câu viết lại lịch sử, thần võ thiên quân dường như đã nổi giận, uy thế kinh khủng đến cực điểm. Ngay lập tức, trời sập đất nứt, một luồng vĩ lực hóa thành cơn gió lớn, giao thoa thành vô số phù văn đại đạo. Mỗi phù văn lại như thần binh lợi khí, chấn động mười phương, như sóng thần cuồn cuộn lao về phía Giang Hiểu. Vút, nhưng đột nhiên, Giang Hiểu ra tay, thanh đoạn phách kiếm kia vung lên, kiếm quang ngay lập tức xé nát biển đại đạo, vô số thần phù vỡ nát, hóa thành trật tự hủy diệt. Đối địch với chúng ta, thật là nực cười, cố gắng viết lại lịch sử, ai ngờ, ta chỉ vung tay là có thể cắt đứt sông dài thời gian. Thần võ thiên quân mặc giáp đen kịt, một bước đạp ra, tạo hóa môn phía sau mở ra, tuôn ra từng thanh chiến kiếm. Thần đao, binh mâu. Hắn tùy tay tóm lấy một thanh chiến kiếm, thân kiếm lưu truyền sát phạt chi lực vô tận, như một lưỡi dao lục ma, đủ sức chém mở hỗn độn. Người không được, ai ngờ, Giang Hiểu lại chỉ liếc xéo thần võ thiên quân, thân thể lại một lần nữa phát sinh thuế biến, sinh tử huyền lực và cực hạn đạo thế từ từ dung hợp. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn có khí tức siêu thoát vô thượng lan tràn, còn kinh người hơn cả thần linh, đây vậy mà là đang cố gắng dung hợp hai loại đại đạo. Tâm ta tức là tất cả pháp và lý. Sao lại không được, Giang Hiểu quát lớn, trong cơ thể như ngưng tụ ra một hạt giống đại đạo, thay nghén vô địch pháp. Oanh, hắn mạnh mẽ sát về phía thần võ thiên quân, hai đạo thần hồng không ngừng quấn quanh, lúc thì hạ xuống cửu u, lúc thì lao lên cửu thiên. Hai bên toàn thân huyết khí sôi trào, không, cái này đã vượt qua huyết khí, càng giống khí tức bản nguyên đại đạo. Gầm, thần võ thiên quân một tiếng gầm vang trời, một kiếm quét ngang, xé toạc rào cản thế giới, kiếm quang thậm chí xuyên thấu vào chư thiên vạn giới. Nhưng Giang Hiểu giờ đây đáng sợ đến mức nào, một kiếm lại như có hàng trăm ngàn đạo kiếm quang, không thể tránh né, mỗi đạo kiếm quang đều mạnh mẽ đến thế, khiến thần võ thiên quân bị thương lùi lại, tay ôm lồng ngực, giáp trụ lại bị chém nát, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Quá đáng sợ rồi, kiếm quang của đối phương, không chỉ xóa bỏ hình thể của mình, mà còn muốn tiêu diệt đạo của bản thân. Các ngươi còn không ra tay, khoảnh khắc tiếp theo, thần võ thiên quân chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, ra lệnh cho Tử Vi, Trường Sinh, Dịch Bệnh thiên quân cùng nhau ra tay. Cùng lên đi, Giang Hiểu không sợ hãi, trạng thái như sát thần, hắn tung hoành trong thiên cung, cầm kiếm muốn chém giết bốn vị thiên quân, cường thế đến cực điểm. Bắc Minh ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Trong thần cung, Xích Thiên bị cảnh tượng này kinh ngốc. Một mình địch bốn, hơn nữa lại là bốn vị thần linh còn sống, điều này quả thật quá đỗi chấn động thế gian, khiến người ta rất khó tưởng tượng. Tên này đang mạnh lên, đột nhiên, ánh mắt Dịch Bệnh thiên quân có vẻ ngoài một cô bé kinh biến. Trong trận tử chiến cấp bậc như vậy, kiếm quang của đối phương vậy mà càng thêm chói mắt, dường như đang thăng hoa hết lần này đến lần khác trong chiến đấu, điều này quả thật không thể kinh người hơn. Thập nhị trọng cảnh cực hạn chi đạo, bản tọa hôm nay liền muốn cho các ngươi thấy, thập tam trọng cảnh, thập tứ trọng, thập ngũ trọng. Giang Hiểu quát lớn, thái cực đạo đồ hỗn độn dưới chân mở rộng ra tám phương, bao trùm tất cả trong đó, trận chiến này, đạo của bản tọa vô nhai. Ngươi, Trường Sinh thiên quân bị chấn động lùi lại, đồng tử co rút, nội tâm chấn động lớn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bốn vị thiên quân đồng loạt xuất ra đạo quả, đồng thời vận dụng bản nguyên đại đạo chi lực, cùng nhau chấn áp xuống, khiến vạn đạo bị hủy diệt thành tro tàn. Hỗn độn cuồn cuộn, thần lực kích động, trật tự và pháp tắc giao thoa thành thiên la địa võng, sau đó lại bị phá vỡ, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ và đáng sợ. Vô tướng kiếm, vĩnh hằng trung, thiên địa hồ, tạo hóa môn. Bốn đại đạo quả này, chấn giữ bốn phương, tuôn ra một mảng lớn ánh sáng, tất cả đều là bản nguyên đại đạo, quả thật muốn phá vỡ hình thần của Giang Hiểu. Nhưng, Giang Hiểu đột nhiên vươn tay, một tay dẫn động sinh tử huyền lực như sóng thần, không ngừng xoay quanh thân thể, chữa lành vết thương. Đồng thời, Giang Hiểu càng là một tiếng gầm thét lớn, hạt giống đại đạo trong cơ thể rắc rắc vỡ vụn, bất kể là quy tắc sinh tử chi đạo hay cực hạn chi đạo cũng dường như bị phá vỡ. Khoảnh khắc này, hắn như thật sự chấp chưởng hai đại đạo này, có thể định ra mọi pháp và lý. Đến, nếm thử mùi vị của cái chết đi. Khoảnh khắc này, hạt giống dung hợp trong cơ thể Giang Hiểu, cuối cùng cũng thành nghén ra vô địch pháp. Hắn giơ tay lên, nơi thiên địa này ngay lập tức hóa thành màu xám trắng, như cõi âm, phát ra từng luồng khí tức quỷ dị. Sinh tử chi đạo, ánh mắt thần võ thiên quân hơi biến đổi. Hắn rất khó đoán, ngự linh sư này giờ đây rốt cuộc ở cảnh giới nào. Còn về lời Giang Hiểu nói, không ngừng thăng hoa hết mức trong chiến đấu, đạo vô nhai. Điều này, bốn vị thiên quân không thể tin được. Nếu vậy, thì còn đánh làm gì? Đại đạo quả thực vô nhai, nhưng không ngừng đi sâu vào đó, cuối cùng sẽ giống như đạo nô, trở thành xác không hồn không có bản ngã. Ngay lúc này, từng đạo tia sét huyết sắc sinh ra, giao thoa với nhau, dường như muốn ngừng tụ ra nhân thân. Rồi, những chí cường giả đại đạo từ cổ kim, những vị tiên tôn tuyệt đại chỉ cách thập tam trọng cảnh một bước, lần lượt hiện ra. Họ đạp trên trời, khí tức phát ra, như muốn nuốt chửng vũ trụ, tất cả đều có phong thái vô thượng, khiến người ta kính ngưỡng. Thân ảnh của họ vô chỗ không ở, lấp đầy mọi không gian, dường như đứng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ có điều, những tiên tôn như Phong Bá, Thanh Thu, Thương Kình, Long Xà lại bị đoạn phách kiếm hoàn toàn xóa bỏ dấu vết tồn tại. Nhưng cảnh tượng này vẫn quá đỗi kinh người. Trong dòng chảy thời gian cuồn cuộn, vô số vong hồn đều bị đối phương dẫn dắt, như thật sự là minh phủ chi chủ. Thậm chí bao gồm cả Hạ Hầu Giả, Dương Sư Thúc, Tống Thải Y, những hư ảnh tử vong này cũng xuất hiện. Tất cả cố nhân đều đứng bên cạnh Giang Hiểu, tuy không có chút sinh khí nào, nhưng hình thể của họ lại vô cùng quen thuộc, mang lại cho người ta một sự uy nghi to lớn. Sao lại thế này? Sắc mặt Dịch Bệnh Thiên Quân kịch biến, cấp tốc lùi lại, khó chống lại nam tử áo đen không thể dùng lẽ thường mà suy đoán kia. Một đám tàn dư vong hồn, giết. Ánh mắt Thần Võ Thiên Quân lạnh lẽo, trong tạo hóa môn cũng bằng binh cách chi đạo, ngưng tụ ra từng binh nhân. Những binh nhân này, thống nhất mặc chiến y bạc, phát ra khí tức cực mạnh, như những đội thiên binh thiên tướng của chiến thần, thế không thể cản. Đến cảnh giới như chúng ta, lại sợ gì cái chết? Trường Sinh Thiên Quân áo trắng, cũng nhàn nhạt mở lời nói, chỉ là một sinh tử chi đạo bé nhỏ, làm sao có thể sánh bằng bốn đại đạo của chúng ta? Vĩnh Hằng Trung lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tuôn xuống ức vạn tia tiên quang, thần khu càng thêm mơ hồ, như một tiên thiên thần thai linh vĩnh hằng bất diệt. Tử Vi Thiên Quân vẫn không nói một lời, chỉ nắm một thanh kiếm vô hình. Hắn nhìn nam tử áo đen kia, lông mày nhíu chặt, cảm nhận được áp lực chưa từng có. Ngày trước, Bắc Minh Tiên Tôn bán thập tam trọng cảnh, lên thiên đình, cuối cùng thảm bại dưới một kiếm. Nhưng giờ đây, chỉ mới dung hợp sinh linh đen kịt trong thập nhị trọng cảnh cực hạn đạo kiếp, đối phương lại mang đến cho mình một cảm giác khó tả. Đạo vô nhai sao? Đôi mắt Tử Vi Thiên Quân tử quang càng thêm rực rỡ, đạo âm trong cơ thể ầm ầm. Hắn đang thôi diễn, cố gắng tìm ra một con đường. Nam tử áo đen trước mắt này, dường như mới là con đường vĩnh hằng duy nhất, thật sự làm được siêu việt trên đại đạo. Đối phương rốt cuộc đã làm thế nào? Oanh, ngay lúc này, đại chiến cuối cùng bùng nổ. Giang Hiểu và Thần Võ Thiên Quân sát phạt lẫn nhau, muốn chấn sát vị thiên quân này trước tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của Thần Võ Thiên Quân yếu hơn một chút, ngự linh sư đại đạo cực hạn thế hệ đầu tiên ngày trước đã suýt chút nữa giết chết hắn. Sau đó, Thần Võ Thiên Quân lại ban cho Phong Bá Chân Quân ba thành sức mạnh, kết quả Phong Bá Chân Quân lại chọn phản bội. Đồng thời, hư ảnh tử vong ngưng tụ trong sinh tử chi đạo và dòng sông bạc tuôn ra từ tạo hóa môn va chạm vào nhau. Oanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, binh nhân hóa từ binh cách chi đạo đã bị từng hư ảnh tiên tôn đánh cho tan nát. Điều này không hề nghi ngờ, tiên tôn là những chí cường giả đứng trên đỉnh đại đạo, chiến ý mạnh mẽ cả đời, quét ngang vũ nội bát hoang. Mỗi vị tiên tôn đều là nhân vật chính của thời đại, một thời đại hùng vĩ rực rỡ, làm sao có thể bị khí tức chiến trường làm cho tan nát? Mà sinh tử chi đạo lại huyền diệu đến nhường nào? Nếu không phải cực hạn chi đạo, Giang Hiểu đã suýt chút nữa xa vào trong đó. Ngay cả khi những hư ảnh tử vong của tiên tôn đó bị phá hủy, nhưng rất nhanh sẽ lại ngưng tụ thành hình, phá vỡ tất cả. Đồng thời, Tử Vân cũng bị đám đạo nô cấp thần kia vây công có chút thảm, nhưng thần linh dù sao cũng không chết, đại đạo không dễ dàng tan rã. Tử Vân ngược lại cũng có thể trong chiến đấu, hết lần này đến lần khác đột phá cực hạn, sát lục chi đạo càng thêm kinh người. Thí thần thương đã bị đánh nát, nhưng bàn tay của hắn, giờ khắc này còn đáng sợ hơn cả thí thần thương. Tia sét huyết sắc kia, xuyên qua giữa một đám đạo nô cấp thần, nhìn có vẻ thế trận rất mãnh liệt, nhưng thực ra vẫn bị những đạo nô cấp thần, ngươi một quyền ta một cước đánh cho có chút chật vật không chịu nổi. Đi, Khoảnh khắc then chốt, Giang Hiểu vận chuyển sinh tử chi đạo, để những hư ảnh tử vong kia đi trợ giúp Tử Vân. Đáng chết, ta muốn diệt đạo của ngươi. Ở một bên khác, Thần Võ Thiên Quân đã nổi giận thật sự. Hắn lại không địch lại, bị một kiếm xóa bỏ thân thể, toàn thân đầy vết thương, máu thần đen ngòm vương vãi ra. Điều càng đáng sợ hơn là, ngay cả khi mình là thần linh đại đạo, nhưng một kiếm của đối phương còn xóa bỏ một phần đại đạo của bản thân. Một kiếm, thực lực của bản thân đã giảm đi một thành. Thần Võ Thiên Quân quả thật không thể tưởng tượng nổi, càng cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Nam tử áo đen này, thanh kiếm trong tay đối phương, có thể xóa bỏ tất cả. Ta đến, đột nhiên, Trường Sinh Thiên Quân ra tay, một chưởng đánh ra, đại đạo vĩ lực như biển lớn áp xuống. Giang Hiểu lập tức trọng thương, thân thể trở nên khô héo, tóc đen lại vương những sợi bạc. Người cũng đến chịu chết, nhưng, Giang Hiểu chiến đấu đến máu bắn tứ tung, hoàn toàn điên cuồng, sinh tử huyền lực giao thoa, vĩnh hằng pháp thân ngay lập tức chấn nát đạo ý của Trường Sinh Thiên Quân. Đến mức này, bất kỳ thần thông nào cũng không còn ý nghĩa, trong đại đạo đã ẩn chứa quá nhiều huyền diệu. Giang Hiểu tóc đen bay lượn, một bước đạp ra, thân thể bùng cháy hào quang, oanh một quyền đánh trúng Trường Sinh Thiên Quân. Người sau thần khu chấn động kịch liệt, vậy mà bị một quyền đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đâm sập một cây tiên cầu. Điều này quả thật quá đỗi khó tin. Nam tử áo đen này, không chỉ một mình địch bốn, mà còn khiến thần linh cao cao tại thượng lộ ra vẻ xấu hổ như vậy. Phải biết, cái gọi là thần linh, chính là tồn tại chấp trưởng một đại đạo. Vút, ngay lúc này, Tử Vi Thiên Quân cũng gia nhập chiến trường, thần thức vừa động, đủ sức ngay lập tức bao phủ một thiên hạ. Vô tướng kiếm càng bằng hành tích ngư vô phiêu diệu, chém đứt eo của Giang Hiểu, càng diệt đi thần thức của hắn. Thủ đoạn này, phi phàm mặc chắc, khiến mọi sinh linh trên thế gian đều run rẩy, không biết nên đối mặt thế nào. Thần linh chấp trưởng vô tướng chi đạo, có thể nhìn thấu mọi hư biểu, trực tiếp chém thẳng vào bản nguyên. Nhưng ngay lúc này, trong thế giới xám xịt, Giang Hiểu lại phát ra tiếng cười ho ra máu. Tử Vi Thiên Quân, đừng nói bản tọa xem thường sinh tử. Giờ đây ngươi, thậm chí còn không có tư cách khiến bản tọa nhìn thấy cái chết nữa. Vút, đồng tử Tử Vi Thiên Quân co rút. Trong chớp mắt, trong cơ thể Giang Hiểu bùng phát ra tiếng sấm lớn, vang vọng mười phương, chấn động thế gian. Hắn như xuất hiện hai hư ảnh, một là hư ảnh tử vong, hai là tôn sinh linh hình người đen kịt kia. Trời, mấy bên vậy mà lại dung hợp vào nhau. Không thể nào, Tử Vi Thiên Quân lần đầu tiên thất thanh kinh hô. Sinh tử chi đạo và cực hạn chi đạo thật sự đang dung hợp. Cảnh tượng này quả thật quá đỗi rợn tóc gáy. Vút, ngay lúc này, Giang Hiểu đã vượt qua mọi hành tích, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Tử Vi Thiên Quân. Vô tướng kiếm, Tử Vi Thiên Quân không cần thần thông, một kiếm có thể chém diệt vạn vật thế gian, nhưng giờ khắc này lại không cách nào làm thương được bại tướng ngày trước kia. Mà thanh đoạn phách kiếm trong tay đối phương, một tia hào quang sâu sắc xé toạc thần khu Tử Vi Thiên Quân. Bành, Tử Vi Thiên Quân từ trên trời rơi xuống, vậy mà ngã xuống trong phế tích, điều này đối với chư thần mà nói, quả thật không thể chấn động hơn. Bao gồm Dịch Bệnh Thiên Quân, Trường Sinh Thiên Quân, Thần Võ Thiên Quân đều biến sắc. Giờ phút này, Tử Vi Thiên Quân máu tươi đầm đìa, toàn thân đều đang run rẩy, đây là nỗi đau cực hạn, vì đại đạo của bản thân đã bị xóa bỏ ba thành. Giết Bắc Minh, cuối cùng, Tử Vi Thiên Quân bùng phát ra tiếng gầm thét ngửa mặt lên trời, vô tướng chỉ đạo cuồn cuộn, như biển đạo tắc hùng vĩ. Tiếng gầm này xuyên thấu chư thiên, xuyên thấu sông dài thời gian, khiến sinh linh của quá khứ và tương lai đều cảm nhận được. Giang Hiểu đứng yên tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, cũng nhìn thấu vĩnh hằng. Hắn nhìn thấy, một đoạn thời gian trong quá khứ, đó là bốn vị thiên quân trong quá khứ, họ dường như đang cố gắng cảm nhận được trận chiến này. Nếu đã vậy, Giang Hiểu đột nhiên giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ vào Tử Vi Thiên Quân, đạo tâm của người sau chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, mũi kiếm dịch ngang, chỉ vào Dịch Bệnh Thiên Quân, người sau cũng đạo tâm chấn động. Mũi kiếm lại từ từ di chuyển, điều này thực sự quá kinh khủng, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hào quang của thanh kiếm này càng thêm rực rỡ, dường như sắp áp chế pha vỡ đại đạo của thần linh. Tử Vi, Dịch Bệnh và các thiên quân thậm chí còn sinh ra sợ hãi, không dám tranh phong với hắn. Cuối cùng, đoạn phách kiếm nhắm thẳng vào Thần Võ Thiên Quân. Cái này, lập tức, sắc mặt Thần Võ Thiên Quân biến đổi. Hắn lập tức nhìn sang trái phải, thôi được rồi, không còn ai nữa. Bắc Minh đây là cố ý trêu đùa đạo tâm của các thiên quân sao? Nghĩ như vậy, tâm tư của Thần Võ Thiên Quân, cực kỳ bất an, sát khí trong cơ thể lan tràn. Trảm đạo, Giang Hiểu quát lớn, ngay lập tức biến mất giữa thiên địa. Sau khi dung hợp sinh linh đen kịt, cực hạn đạo khu không ngừng thăng hoa hết mức, các thiên quân không dám tin đạo vô nhai, điều này là thật. Cuồng vọng, Thần Võ Thiên Quân nổi giận đùng đùng, tạo hóa môn mở rộng, tuôn ra vô số luồng sáng, sau đó ngưng tụ trên hình thể hắn. Khoảnh khắc này, thân thể Thần Võ Thiên Quân cao vạn trượng, trông đỡ cả thế giới này, dị tượng đại đạo và bản thân hòa là một, bùng phát ra khí tức diệt thế, khiến thiên ngoại thiên đều đang hủy diệt, chư thiên đều đang rung chuyển. Trời ơi, chư thiên vạn giới, mỗi sinh linh lúc này mới nhìn thấy trận chiến này. Đó là một hình dáng không thể hình dung, như ý chí của thượng thương ngưng tụ thành, pháp tắc cụ tượng hóa. Thần võ thiên quân, nhưng Tử Vi thiên quân và những người khác lại thần tình kinh biến, không nhịn được mà kêu lên. Đây là đang rung đảo, vận dụng bản nguyên đại đạo như vậy, thần võ thiên quân bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi bản ngã, trở thành đạo nô. Đối phương vậy mà lại bị Bắc Minh ép đến mức này sao? Cổ đại hủy diệt, chư thần chôn vùi trong dòng chảy thời gian, là ta đã mở ra một luân hồi mới. Là ta đã định ra chí cao. Thần võ thiên quân toàn thân ô quang cuồn cuộn, chồng chất trên cửu thiên, khiến mọi quy tắc đều nổ tung. Trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, vô tận cương vực, ai có thể chạm tới đại đạo thập tam trọng cảnh? Ai dám sánh vai với ta? Đạo âm hùng vĩ, truyền khắp cổ kim, chấn động càn khôn. Thần võ thiên quân nhìn xuống nam tử áo đen kia, phát ra tiếng nói cuối cùng, ngươi, chỉ là một lũ kiến. Dưới đại đạo, tất cả chẳng qua chỉ là cỏ rác. Oanh, không có gì để nói nữa, Giang Hiểu trực tiếp sát qua, châm ngòi một trận đại chiến kinh thiên động địa, trận đối quyết cuối cùng. Vô lượng quang bao trùm cửu thiên thập địa, các loại trật tự hóa thành lửa, thiêu đốt hư không, khiến mọi thứ thành phế tích. Một đòn kinh thiên bùng phát, thần võ thiên quân trực tiếp một trường đánh xuống, đơn giản mộc mạc, nhưng đủ sức chấn diệt. Rắc, bàn tay hắn, từng tấc vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ trật tự, hóa thành ánh sáng. Một tia hào quang từ vết nứt bắn ra, bao phủ tất cả, chiếu vào mắt mỗi người, thậm chí ngay cả bốn vị thiên quân trong quá khứ, cũng nhìn thấy tia hào quang xuyên thấu thần võ thiên quân này. Họ, từ trong ra ngoài cảm nhận được sự kinh hoàng, tận mắt chứng kiến, một đại đạo bị hủy diệt. Ta tức là đại đạo, ta tức là chí cao, tại sao còn có cảnh giới cao hơn, tại sao lại có thanh kiếm siêu việt trên đại đạo? Thần võ thiên quân ngửa mặt lên trời gầm thét, không cam lòng đến tận xương tủy, đạo tâm đều đang tan rã. Con đường của mình, sai rồi sao? Mình đã đi đến đỉnh cao của chư thiên, không thể đột phá nữa, không dám đột phá nữa, nếu không sẽ mất đi bản ngã. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao? Oanh, một trận đại nổ, làm nổ tung dòng chảy thời gian ở nơi này, khiến đoạn thời gian này sụp đổ, không còn có thể bị người đời sau, người đời trước nhìn thấy. Ánh sáng, không... Ánh sáng bay khắp trời sau khi thần võ thiên quân nổ tung, rất nhanh đã hóa thành đen kịt, như hòa vào hư vô. Đây không phải là thần vẫn, mà là sự biến mất của một đại đạo. Cụt, Thái Hạo Thiên Hạ, Nam Kha Tiên Tôn và những người khác không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, đã không nói nên lời. Mình đang mơ sao? Một vị tiên tôn áo trắng lẩm bẩm, đạo tâm chịu đả kích không thể hình dung. Chỉ vì cảnh tượng này quá kỳ lạ, đã vượt quá phạm vi lý giải của sinh linh chư thiên. Ngay cả trong tương lai, cũng sẽ không tìm thấy một cảnh tượng nào chấn động lòng người đến thế. Bắc Minh hắn ra tay, diệt một đại đạo, Bắc Minh, đột nhiên, bất kể nam nữ già trẻ, mỗi người đều cao hô, như nhìn thấy một sự tồn tại còn cao quý hơn cả thần linh. Điều càng khó tin hơn là, kế tiếp, trên chư thiên, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại tuyên bố luân hồi bị phá bỏ. Đồng thời, tia giáng chiều rực rỡ đến cực điểm kia, bao phủ bầu trời, giống như hoàng hôn của chư thần, kết thúc rồi. Thiên ngoại thiên, phế tích thiên cung, trường sinh thiên quân, dịch bệnh thiên quân, Tử Vi thiên quân giờ phút này đều sinh ra ý niệm u ám như vậy. Phía trước, nam tử áo đen kia từng bước đạp trời đi đến, tay cầm một thanh kiếm hào quang rực rỡ, áo đen tung bay, quá đỗi nhiếp nhân tâm thần. Vừa mới đây, đối phương đã ra tay xóa bỏ một đại đạo, chư thiên đều như bị một kiếm xé nát tàn tạ. Ta tu đạo 37 vạn năm, ánh mắt nhìn thấu, đủ sức đạt đến quá khứ và tương lai, nhưng lại chỉ duy nhất không thể nhìn thấy ngươi. Trường sinh thiên quân đột nhiên đứng ra, hắn một bước đạp ra, áo trắng bay phấp phới, cũng có khí độ tiêu sai ung dung, nhưng, khi tức bản nguyên đại đạo trong cơ thể hắn lại dần trở nên nồng đậm, đôi mắt tràn ngập tử mang rực rỡ, càng mất đi bản ngã. Ta là ngự linh sư thập tam trọng cảnh trường sinh chi đạo, là sự cụ tượng hóa của đại đạo này, ta không tin, ngươi có thể siêu việt ta. Trường sinh thiên quân nhìn Giang Hiểu, không muốn tin, hoặc nói, đến mức này, dù có tin, điều đó không nghi ngờ gì có nghĩa là cả đời mình đều là thất bại. Mình là một vị thần chí cao đã tồn tại mấy chục vạn năm a, đã không còn tầng thứ cao hơn để đột phá nữa. Nếu nói, con đường của mình sai, dù có sống sót, tương lai lại nên tu luyện thế nào? Người không tin, Giang Hiểu lắc đầu, trong cực hạn đạo kiếp, trong sinh tử đạo kiếp, ba chữ này, người có biết ta đã nói bao nhiêu lần không, người quá đỗi vô lực rồi. Nói xong, hắn lại một lần nữa giơ đoạn phách kiếm lên, bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng với trường sinh thiên quân sau khi nhập vào bản nguyên đại đạo. Không có bất kỳ huyền niệm nào. Sau đại chiến, trường sinh thiên quân đứng yên tại chỗ, toàn thân đầy vết nứt, như thể bị thiên lôi trong cực hạn đạo kiếp đánh qua vậy. Mỗi vết nứt đều tuôn ra khí tức đại đạo, cuối cùng biến mất vào hư vô. Con đường của ta, sai rồi. Trường Sinh Thiên Quân ngây người nhìn nam tử áo đen kia. Đến mức này, thù hận giữa hai bên thậm chí không còn quan trọng nữa. Đạo tâm của hắn ầm ầm vang vọng, không chịu đựng nổi một đoạn thời gian chân thực như vậy. Không có hồi đáp, Giang Hiểu thậm chí không nhìn Trường Sinh Thiên Quân một cái, chỉ nhìn về hai vị thiên quân còn lại, kế tiếp. Bành, lại một đại đạo bị hủy diệt. Thượng thương dường như đều đang ai oán, thế giới đều sắp đi đến điểm cuối, chư thiên như bị đánh cho tan nát. Nam tử áo đen này thực sự là một quái vật, quá đáng sợ, không nên tồn tại trên đời mới phải. Vút, đột nhiên, như cảm ứng được điều gì, những đạo nô cấp thần đang giao chiến với Tử Vân, đồng loạt nhìn về phía Giang Hiểu. Ngăn cản ta, ánh mắt Giang Hiểu lạnh lẽo vô cùng, cực hạn đạo khu vô hạn thăng hoa hết mức, đây là một chuyện đáng sợ đến nhường nào. Hắn tay cầm đoạn phách kiếm, như một sự tồn tại siêu việt tất cả, từng bước đi đến, trên đường có đạo nô cấp thần xông lên. Nhưng Giang Hiểu mạnh mẽ tóm lấy nó. Rồi một quyền xuyên thủng đầu lâu của tôn đạo nô cấp thần đó, vậy mà kinh hãi đến cực điểm là đã đánh nổ cả đạo nô cấp thần. Cái này tại sao, nhìn thấy cảnh tượng này, tâm của Tử Vi Thiên Quân như muốn tan nát. Bác Minh, trong thần cung, Xích Thiên cũng vì điều này mà chấn động, do dự, lắp bắp nói, đó là thi thể kiếp trước của ta. À, nghe vậy, Giang Hiểu đột nhiên ngẩn ra một chút, sau đó lộ ra nụ cười ngượng ngùng, không sao, sau này ta sẽ làm cho ngươi một thân thể khác đẹp trai hơn, mắt to, mũi cao, môi dày. Bảo đảm ngươi vừa xuất hiện là cực kỳ phong cách. Xích Thiên trầm mặc, so với sức chiến đấu này càng đáng sợ hơn là, nam tử áo đen này vậy mà vẫn như cũ, từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, Giang Hiểu lại cùng những đạo nô cấp thần kia đại chiến, như một con hổ mãnh liệt, mạnh mẽ xông ra khỏi vòng vây của bầy sói. Chạy, đột nhiên, dịch bệnh thiên quân vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo thần hồng, biến mất ở nơi này, ẩn mình vào chư thiên. Ngay cả khi bị đạo nô cấp thần truy sát, cũng tốt hơn đối mặt với nam tử áo đen còn đáng sợ hơn cả đạo nô cấp thần này. Tử Vi Thiên Quân đứng yên tại chỗ, đạo tâm rơi vào sự giằng xé chưa từng có, không cam lòng, nghi hoặc, lựa chọn, đủ thứ cảm xúc muốn hóa thành sóng dữ, nhấn chìm tâm thần hắn. Cuối cùng, Tử Vi Thiên Quân cũng giơ tay phải lên, từng luồng khí kình ngưng tụ ra vô tướng kiếm, đến đây. Như người mong muốn, Giang Hiểu một tay xé nát tay của một tôn đạo nô cấp thần nào đó, rồi mạnh mẽ ném nó đi không biết bao xa. Và một bước đi về phía Tử Vi Thiên Quân. Oanh, thần chiến cuối cùng, một cảnh tượng lịch sử, điểm cuối của luân hồi. Tử Vi Thiên Quân bùng phát ra phong thái mà một thần linh nên có, ngay cả khi dung đạo, hóa thành đạo nô, cũng không cam chịu thua kém. Giang Hiểu càng cường đại phi phàm, ngay cả sinh tử, cực hạn đại đạo cũng dung hợp thành một hạt giống trong cơ thể hắn. Sau khi trải qua đạo kiếp tẩy lễ, niềm tin vô địch đó, đủ sức khiến vĩnh hằng cũng trở nên ảm đạm. Thần thức của Tử Vi Thiên Quân đang hừng hực bùng cháy, khi thế bá đạo tuyệt luân, trong đồng tử bùng phát ra tử quang chói lọi. Nơi ánh mắt hắn quét qua, hư không đều đang sụp đổ, vạn đạo đều đang tan vỡ. Hắn đã bước vào một cảnh giới cao hơn. Tử Vi Thiên Quân đã dùng cách hy sinh bản ngã, bước ra đạo vô nhai, trở thành đạo nô cấp thần của vô tướng chi đạo. Khanh, hai bên siêu việt sự phong tỏa của thời không, trong chớp mắt tức là vĩnh hằng, nhìn như một giây, thực chất lại giao chiến không biết bao nhiêu ngày tháng. Oanh long một tiếng, thời gian nổ tung, vô tướng kiếm và đoạn phách kiếm phát sinh va chạm vô song, sự giao phong của vô hình và hữu hình, hai thanh đại đạo chi kiếm này, dường như đều đủ sức dễ dàng diệt chư thiên, khiến tất cả run rẩy. Giang Hiểu dùng sinh tử huyền lực giao thoa ra vĩnh hằng thân, và cực hạn đạo thể dung hợp sinh linh đen kịt, giờ khắc này đều bị chém ra từng vết máu. Nhưng, hắn vẫn cương mãnh và bá đạo minh đón, một tay che trời, trong lòng bàn tay ẩn chứa một khí phách to lớn, niềm tin vô địch muốn trấn áp mọi kẻ địch. Kiếm quang, không thể phân biệt là ai đã vung kiếm. Xuyên thủng tiểu thế giới thiên ngoại thiên, bao phủ vũ trụ, khiến vạn ngàn tinh đấu đều hóa thành tro bụi, tất cả đều đang tan vỡ. Trời ơi, Bắc Minh thật sự muốn thí thần, về sau sẽ không còn thần linh nữa sao? Thiên đình hoàn toàn biến mất, trừ thiên vạn giới, mỗi sinh linh đều tâm thần chấn động kịch liệt, cảm giác trong nội tâm đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong thần chiến, toàn bộ quá trình không lời, chỉ có tiếng đại đạo bị phá hủy. Tử Vi Thiên Quân đã trở thành đạo nô cấp thần, nhưng vẫn không địch lại kiếm của Giang Hiểu, càng không thể phá vỡ thân thể của Giang Hiểu. Ngược lại là bản thân hắn đang từng tấc tan nát, tóc bay tán loạn, máu thần nhuộm đỏ cả thế giới. Nên kết thúc rồi, Giang Hiểu một bước đạp ra, rồi giơ tay lên, năm ngón tay siết chặt đoạn phách kiếm. Nếu không phải đoạn thời gian này đều đã bị phá hủy, nếu không, kiếm quang của khoảnh khắc này đủ sức chiếu sáng lịch sử của mỗi thời gian. Vút, một kiếm, như ngân hà cuồn cuộn, xé toạc chư thiên. Phá vỡ thân thể Tử Vi Thiên Quân, chặt đứt vô tướng đại đạo. Tử Vi Thiên Quân từ đầu đến cuối đều rất cứng rắn, không nói một lời, không biết là vì đã hóa thân thành đạo nô, hay vì lý do gì? Thân thể hắn trong kiếm quang ảm đạm, tứ chi nổ tung, hóa thành tử vụ cuồn cuộn và không thể tái tổ hợp. Hắn không động đậy chút nào, một tia kiếm quang lại như vạn ngàn thanh thần kiếm, trong chớp mắt tuôn ra, diệt tuyệt hình thần, càng hóa giải vô tướng đại đạo. Giang Hiểu đứng ở một thiên địa khác, như đứng yên trong một đoạn thời không khác, lại như ở giới hạn giữa sinh và tử, hoặc nói là đã thoát ly chư thiên. Đại đạo của Tử Vi Thiên Quân vẫn còn rất nồng đậm, vô tướng chi đạo có chút đặc thù, khi đạo tiêu thì kéo dài rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Giang Hiểu yên tĩnh, bất động, ánh mắt lướt qua dòng thời gian dài đằng đẵng. Hắn nhìn thấy những cố nhân đã chết, nhìn thấy những lời mình đã nói với Tử Vân ở Thiên Thánh Tông, nhìn thấy vị thần tử đầu tiên mình đã giết. Bành, cuối cùng, Tử Vi Thiên Quân hoàn toàn tuyên bố thần tử đạo tiêu, đại đạo bị hủy diệt, hòa vào hư vô. Chư thiên dường như lại phát ra một tiếng ai oán trong cõi hư không. Ba đại đạo sụp đổ, thế giới này từ nay trở nên tàn tạ, không còn như xưa. Mà tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc, Giang Hiểu lại nhìn về biển sao chư thiên, vậy mà trong chớp mắt đã tìm thấy dịch bệnh thiên quân đang bị đạo nô cấp thần quấn chặt. Đối phương trước đó, đã bỏ trốn, không thoát được đâu, môi mỏng của Giang Hiểu khẽ mở, phát ra giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Đây là hoàng hôn của chư thần, đại đạo cũng không thể ngăn cản mình, thiên đình nhất định sẽ để lại từng giọt máu thần. Một kiếm chém phá không gian. Như đạo nô tay không xé toạc rào cản thế giới vậy. Giang Hiểu áo đen tung bay, một bước đạp vào trong đó, rồi trực tiếp đến sau lưng dịch bệnh thiên quân. Tại sao? Không, người sau kinh hãi biến sắc, hoàn toàn không thể tưởng tượng được thủ đoạn kinh khủng như vậy. Tại sao? Đi hỏi những người đã chết đi, đương nhiên, ngươi không có cơ hội đó. Giang Hiểu mạnh mẽ một kiếm chém ra, hào quang rực rỡ đầy trời, khiến vị thiên quân cuối cùng này thân tử đạo tiêu, xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của nàng. So với lúc ban đầu, khí tức của hắn trở nên đáng sợ hơn, đến nỗi mấy tôn đạo nô cấp thần dường như cũng cảm nhận được áp lực, vậy mà không dám đến gần. Bành, dịch bệnh thiên quân nổ thành một luồng sáng, như pháo hoa, bắn ra khắp trời, kinh diễm chư thiên. Rồi, mỗi người đều rơi vào sự im lặng quỷ dị. Bốn vị thiên quân của thiên đình, tất cả đều bị nam tử áo đen này một kiếm diệt đi sao? Con đường thí thần này, đối phương thật sự đã đi đến tận cùng. Thiên đình vong, thanh liên thiên hạ, Lý Mỗ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm. Thân tử đạo tiêu, ha, chư thần cao cao tại thượng cũng sẽ bị xóa bỏ tất cả, còn không bằng những người đã chết kia. Trần Nặc phát ra tiếng cười điên cuồng, nhưng trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Một lão già khô gầy bình thường, mặt đầy lệ, quỳ xuống đất, máu thù của chư thiên, đã được báo chưa? Bắc Minh, Thái Hạo Thiên Hạ, Nam Kha Tiên Tôn và những người khác ánh mắt ngây dại, như chứng kiến một điều siêu việt mọi thần thoại. Dưới sự tô điểm rực rỡ với cái nền là sự vẫn lạc của bốn vị thần, Giang Hiểu một thân áo đen, thân thể thẳng tắp, tóc bay theo gió, hình thần dường như được khắc sâu vào vĩnh hằng. Khoảnh khắc này, thiên đình cuối cùng cũng bị lật đổ, bốn vị thiên quân đều thân tử đạo tiêu. Giang Hiểu lại đứng yên tại chỗ, bất động, sắc mặt bình tĩnh như hồ, trong mắt phản chiếu quá khứ và tương lai. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, bước đi giữa những tường thành đổ nát hoang tàn của thiên cung, ta và Tử Vân cứ thế sóng vai mà đi. Giống như hai đứa trẻ không nhà không cửa, lại giống như những cô hồn dã quỷ lang thang trần thế. Cảm giác thế nào? Ta chợt nhìn sư đệ mình, Tử Vân cúi gằm mặt, dưới mái tóc đen, đôi mắt không biết có ánh sáng gì, không biết. Ta cũng không biết cảm nhận của mình, ta nói, vừa chợt ngồi xuống một tảng đá vỡ, ngồi xuống đây, nói chuyện chút đi. Vâng, Tử Vân ngồi xuống, hắn nhìn phế tích này, trong mắt lại thấy cảnh tượng huy hoàng thần thánh của quá khứ. Giữa làn sương mù, các cung nữ thân hình uyển chuyển, châm ngọc châu báu. Các thiên binh thiên tướng mặc chiến y bạc, thần võ vô song. Từng tòa tiên cung tỏa ra khí tức hùng vĩ, khiến chúng sinh đều phải cúi đầu bái phục. Chợt, ta cảm khái một câu, thật đúng là hùng vĩ. Nghĩ vậy, về thực trong lòng vẫn còn khá nhiều cảm nhận có thể biểu đạt ra. Có lẽ, ta còn có thể tự tay viết một bài văn. Tên thì gọi là bàn về cảm giác khi tự tay lật đổ một đạo thống tồn tại mấy chục vạn năm. Như vậy có quá ra vẻ không? Cảm giác giống hệt Xích Thiên, không đúng, với thực lực hiện tại của ta. Hẳn phải là ngầu lòi mới phải. Sau đại chiến, ta cứ thế suy nghĩ lung tung, vẫn cái kiểu không đứng đắn đó. Kết thúc rồi ư? Bên cạnh, ánh mắt Tử Vân lại rất mơ màng. Sư huynh, vì sao đại cừu đã được báo, mà trong lòng đệ lại có chút trống rỗng? Với điều này, giọng điệu của ta đầy trêu chọc, đó là vì lúc đó ngươi phát điên rồi, không thấy cảnh bốn vị thiên quân kia từ ngạo mạn rồi kinh hãi biến sắc, cuối cùng bị ta dọa cho chạy trối chết đó thôi. Lập tức, Tử Vân trầm mặc. Thực tế, Tử Vân không biết mình tỉnh lại từ khi nào, làm sao tỉnh lại. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng máu. Trong mộng, mình đang báo thù sao? Bên tai toàn là tiếng thống khổ vô tận. Chợt, Tử Vân không nhịn được hỏi, sư huynh, Vì sao thực lực của huynh lại đột phá nhanh đến thế? Ha ha ha, ai mà biết được? Ta ngáp một cái, cười xòa, có lẽ câu chuyện của ta đã đến lúc hạ màn rồi. Hạ màn? Ư, Tử Vân khó hiểu nhìn nam tử áo đen này. Ta nói, với loại người như ta, đạo vô nhai thực ra cũng khá vô vị. Về sau chắc chỉ là cuộc sống hàng ngày vô địch lại vô vị, chọc cười thì được, nhưng nhiệt huyết thì chắc thiếu chút hương vị. Đối thủ địch nhân xứng tầm đã không còn, đời này của ta cũng theo đó mà mất đi ý nghĩa. Nghe vậy, Tử Vân không nói gì, vô tình bộc lộ phong thái khiến người thường khao khát không thể đạt được, quả đúng là sư huynh Bắc Minh của mình. Nhưng mà, ta có một người bạn cá mặn, ta nhớ tới một người, chợt nở một nụ cười, cậu ta từng nói một câu, hãy tìm kiếm niềm vui trong những ngày tháng bình thường đi. Tử Vân chợt hỏi, vậy tiếp theo, trong phế tích thiên cung, Giang Hiểu vỗ vai Tử Vân, cười nói, ngươi cứ đi tìm niềm vui trước đi, cô mèo nhỏ kia vẫn rất lo lắng cho ngươi. Ngoài ra, người và yêu yêu đương cũng chẳng sao cả, vợ ta chẳng phải cũng là một nữ quỷ sao? Còn ta ư, tiếp theo còn nhiều việc phải làm lắm. Chư thiên, khai nguyên lịch, năm thứ nhất, chưa đầy một tháng kể từ sự kiện Bắc Minh nghịch thiên phạt thần linh. Tuy nhiên, một bộ phận lão nhân của chư thiên, sau những tranh cãi gay gắt, cuối cùng quyết định lấy khai nguyên làm mốc lịch sử mới. Khai nguyên, khai đoan, khởi đầu, một ngụ ý không tệ, sau hủy diệt, quả thực là tái sinh, sinh mệnh thật ngoan cường, hay nói cách khác, cuộc sống luôn phải tiếp diễn, thời gian thì vẫn luôn tiến về phía trước. Các ngự linh sư rất nhanh đã thoát ra khỏi chiến tranh, bắt đầu những câu chuyện mới. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ở nhà khóc lóc, đau khổ vì sự ra đi của người thân, không thể nguôi ngoai nỗi buồn. Thế nhưng, vào một ngày này, giọng nói ngạo mạn của ai đó truyền khắp chư thiên vạn giới, kẻ tin Bắc Minh được vĩnh sinh. Chư quân, các người quên lời ta đã hứa lúc trước rồi sao? Vụt, trong tích tắc, mỗi người đều ngẩng đầu lên, thần sắc bối rối. Rất nhanh, có người mừng rỡ reo lên, thần chết sống. Bắc Minh sẽ hồi sinh tất cả. Tất cả những người đã chết khi đối đầu với thiên đình đều sẽ đạt được bất hủ. Thế nhưng giọng nói kia dường như nghe thấy tiếng lòng của mọi người, khụ, từ bất hủ này có vẻ hơi khoa trương quá rồi. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, phải học cách phân biệt từ ngữ tu từ trong một câu nói. Giang Hiểu thầm nghĩ, nếu ai cũng bất hủ, vậy về sau chư thiên chẳng phải sẽ đông đúc đến mức người chen người sao? Còn việc vẽ bánh lớn lừa người ư, chuyện này mà, trong hiện thực thì quá đỗi bình thường, quen dần là được. Trong nháy mắt, chúng sinh chư thiên liền có chút không giữ nổi bình tĩnh. Từ ngữ tu từ ư, hay lắm, đúng là giỏi ăn nói. Bắc Minh quả thực là, Nam Kha Tiên Tôn và những người khác ngạc nhiên bật cười. Ta lúc trước đã thấy không ổn rồi, thế nhưng thằng nhóc nhà ta, cứ khăng khăng tin vào tà niệm, đầu óc đầy nhiệt huyết, kéo cũng không về. Một lão nhân cười mắng nói, trong mắt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mọi người cuối cùng vẫn là cảm động nhiều hơn, ngay cả thần linh cũng bị Bắc Minh giết chết, đối phương lại vẫn giữ nguyên tâm tính cũ, sắp sửa bước lên con đường hồi sinh chúng sinh. Bắc Minh người này mà, tuy trông có vẻ luôn đi ngược lại số đông, thích làm những việc độc đáo. Thế nhưng thực tế, Bắc Minh vĩnh viễn vẫn là thiếu niên với cá tính bình thường đó, bất kể là với ai cũng có thể kết giao thân thiết. Thay vì một số người khác, sau khi thành thần, lời nói cũng phải dùng những từ ngữ đặc biệt. Ta nói thành mô, người nói thành nhữ, cứ như vậy là có thể phân biệt với người thường, cao quý hơn một chút. Không sai, nói chính là người đó xích thiên. Bắc Minh, người đã phá hủy thần khu của ta, chẳng phải nên bồi thường cho ta một cái đại thành cực hạn đạo thể sao? Đừng nói, xích thiên lúc này đang ong ong trong đầu Giang Hiểu. Ở đâu còn nửa điểm phong thái của thần linh nữa chứ? Giang Hiểu lại có chút phiền não, đừng ồn ào, đến lúc đó ta ném ngươi vào thân thể một người phụ nữ. Tuy mình đã đạt tới một cảnh giới khó tả, nhưng đạo sinh tử, kỳ thực vẫn chưa phải là thập tam trọng cảnh, chỉ còn kém một chút xíu mà thôi. Những thứ khác tạm không nói, dấu ấn xích thiên lưu lại trên thần cung của mình quả thật hơi khó gỡ, vẫn luôn không biết làm thế nào để hắn chuyển sinh. Vụt, Giang Hiểu tiện tay chém một kiếm, xé toạc không gian, rồi một bước đạp vào thế giới tử vong. Sau đó, ta một mình bước đi trong bóng tối mịt mùng. Có lẽ có thể cảm thương một chút, đã bước đi vô số năm trong tử vong, từng chút một tìm lại những cố nhân đó. Thế nhưng cũng không cần thiết, xích thiên cứ làm đủ trò trong đầu, trên đường đi kỳ thực cũng khá thú vị. Tìm thấy rồi, chợt, Giang Hiểu nhìn thấy một hư ảnh tử vong đang lang thang. Đó là Dương Sư Thúc, lão nhân của Diêu Quang Phong, Thiên Thánh Tông, là ngự linh sư của đạo nhân quả, có thể nhìn thấy đủ loại tương lai, bình thường quen mượn rượu giải sầu. Người chết, Thái Dương chân quân của thiên đình, bị siêu hồn hàng trăm lần, sống sờ sờ bị tra tấn đến chết. Dương Sư Thúc lang thang trong bóng tối, giống như NPC trong game, lặp đi lặp lại những động tác đơn điệu, vĩnh hằng trong tử vong. Giang Hiểu chợt vươn tay, sau đó, tóm lấy lão nhân. Vụt, đạo sinh tử khiến ta nắm giữ đạo hư ảnh tử vong này, cực hạn chi đạo khiến ta giúp Dương Sư Thúc phá tan tử vong. kèm theo một luồng sáng, Dương Sư Thúc mở mắt, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Liên Thiên Hạ, trong mắt tràn đầy sự chấn động sâu sắc. Ta đây là, hắn nhìn thế giới tràn ngập ánh nắng này, cảm giác mình như vừa trải qua một giấc mơ. Trong mơ, một bóng người mơ hồ nắm lấy tay mình, rồi mình tỉnh dậy. Dương lão, đúng lúc này, mấy lão nhân Thiên Thánh Tông ngày xưa, chợt xông tới, nước mắt lã chã. Chặt chẽ nắm lấy tay Dương Sư Thúc, dường như không dám buông ra, sợ đối phương biến mất. Mọi người, Dương Sư Thúc nhất thời khó mà mở lời. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt trợn tròn, bầu rượu của ta đâu? Vẫn theo thói quen muốn uống một ngụm rượu, kết quả bên hông lại trống rỗng. Cũng chính lúc này, Dương Sư Thúc nhìn thấy thanh niên tóc đen dị đồng phía trước, bên cạnh còn theo một cô bé đáng yêu. Lúc này, Tử Vân giơ cao một bầu rượu, từng bước đi tới, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Dương Sư Thúc, rượu đây. Nhìn cảnh này, Dương Sư Thúc không kìm được mà nước mắt giàn giụa, vừa nghẹn ngào, vừa mắng, thằng nhóc thối, đúng là lớn rồi, còn dám trộm rượu của Dương Sư Thúc ngươi. Thế giới tử vong tăm tối, Giang Hiểu một mình bước đi, chỉ có cái gọi là đại thần trong đầu không ngừng la hét ồn ào. Rất nhanh, Giang Hiểu lại dừng bước, phía trước, một trung niên áo đen đang lang thang vô định. Thân thể cao lớn hùng vĩ, dù chỉ là hư ảnh tử vong, nhưng vẫn khiến ta cảm nhận được cảm giác như người cha. Khụ, cái này chắc chắn không phải cái thứ Tô Bạch đó đâu. Đây là sư phụ của Giang Hiểu, Hạ Hầu Dạ. Sư phụ, Giang Hiểu nợ người không ít, Hạ Hầu Dạ đứng đầu danh sách. Là một sư phụ chỉ dạy đệ tử, đối phương lại đã hy sinh quá nhiều, hai chữ ân sư cũng quá đỗi nhẹ nhàng. Giang Hiểu nắm lấy bàn tay to lớn của Hạ Hầu Dạ, khi đưa ông đi, ta thực sự rất muốn đi cùng nhau ở Thiên Thánh Tông nói chuyện 3 ngày 3 đêm. Cố nén cảm xúc, ta đã gánh vác quá nhiều, cần phải chịu trách nhiệm với những người đã chết khác. Không lâu sau, Giang Hiểu lại nhìn thấy Phương Thiên, Hắc Bào Lão Lục và các sư huynh đệ khác. Hay lắm, hay lắm. Giang Hiểu nắm lấy hư ảnh tử vong của các sư huynh đệ, trong lòng chỉ có kiêu ngạo. Thất Đại Khấu tuy là một số chuyện lừa gạt, thường bị những đại năng thập nhị trọng cảnh chế nhạo, không coi trọng. Thế nhưng, Phương Thiên và bọn họ tuyệt đối không phải tiểu nhân, đối mặt với thiên đình, cũng có thể phát ra tiếng giống không sợ hãi. Thời gian dần trôi, Giang Hiểu cũng không biết mình đã đi bao lâu trong tử vong, đã kéo bao nhiêu người trở về. Tóm lại, Vệ Ương, Tống Thải Y, Đại trưởng Lão Đạo Môn, Càn Khôn Thánh Chủ, những nhân vật này đều đã trở lại chư thiên. Bao gồm cả vô số chúng sinh đã hy sinh trong cuộc chiến chống thiên đình, dù là người thường vô danh cũng đều thành công trở về thế giới hiện tại. Cuối cùng, Giang Hiểu dừng bước, lặng lẽ, đến mức Xích Thiên cũng không mở lời. Chợt, ta ngồi khoanh chân trong bóng tối, bắt đầu chuẩn bị đột phá đạo sinh tử của thập tam trọng cảnh. Ta muốn trở thành thần sinh tử chân chính. Thời gian trôi vùn vụt, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua. Trong sự tịch mịch, lạnh lẽo, tăm tối của tử vong, Giang Hiểu một mình ngồi khoanh chân trên mặt đất, như một pho tượng, không còn chút khí tức dao động nào. Và xung quanh hắn, từng tòa tiên cung của cổ thiên đình, những vị thần đã chết trong tử vong, tất cả đều ngưng vọng vào cảnh tượng này. Trong màn đêm vạn cổ, Giang Hiểu như một người đang gánh vác nặng nề, một mình nếm trải sự cô độc. Người có thể bầu bạn bên ta, từ trước đến nay không nhiều. Đột nhiên có một ngày, trong cơ thể Giang Hiểu bùng phát một tiếng ầm, bóng tối xung quanh cuồn cuộn, ánh sáng và bóng tối lúc sáng lúc tối, giống như càn khôn đảo ngược. Sau đó, ta mở mắt, ánh mắt bao trùm cả bình nguyên tử vong vô tận này, khiến tất cả các hư ảnh tử vong đang lang thang đều cứng đờ tại chỗ. Khoảnh khắc này, thần sinh tử cuối cùng đã ra đời. Xích Thiên, Giang Hiểu chợt mở miệng, giọng nói lại hàm chứa ý vị không thể diễn tả. Sao? Trong thần cung, Xích Thiên nén xuống tâm trạng kích động, chỉ cảm thấy nam tử này quá đỗi siêu phàm, đến mức mình cũng rất khó lòng mong chờ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Giang Hiểu lại lộ ra thần sắc bối rối bất lực, vì sao? Ta không nhìn thấy Quỳnh Hoa, chư thần cũng đã hồi sinh, Xích Thiên cũng đã rời khỏi thần cung của Giang Hiểu, cứ tìm đại một thân thể để ứng phó là xong, dù là thần linh thì sao chứ? Ta không chiều ngươi đâu. Như vậy, trong màn đêm vạn cổ trầm tịch, thật sự chỉ còn lại một mình Giang Hiểu. Tất cả những người có thể hồi sinh đều đã hồi sinh, mọi người đều đang đợi Bắc Minh trở về ở thế giới hiện tại, nhưng ta lại không thể phớt lờ dấu ấn trong lòng mình. Chị Quỳnh Hoa, em thành thần rồi, em không quên chị. Giang Hiểu một mình bước đi trong bóng tối, em thật sự không quên chị. Điều ta gánh vác chỉ còn lại một người, nhưng người đó lại vô cùng nặng nề, khiến mỗi bước chân đều khó khăn. Ta không nhìn thấy, dù đã thành thần sinh tử nhưng vẫn không nhìn thấy bóng hình đó. Bình nguyên tử vong vô biên vô tận, điều này khiến người ta có một cảm giác bất lực tuyệt vọng. Thế giới bên ngoài, hồng trần phồn hoa, vạn nhà đèn đuốc, nhân gian rực rỡ. Trong thế giới bóng tối, Giang Hiểu cô độc một mình, chỉ có tử vong bầu bạn. Thế nhưng lại lòng như sắt đá, đoạn phách kiếm là một thanh kiếm ngưng tụ từ tâm, đủ sức chặt đứt mọi tư niệm. 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Vạn năm, chỉ cần không nhìn thấy nàng, bước chân của ta sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Tiểu gia hỏa, sau khi thành thần rồi, đừng làm một người sắt đá vô tâm, phải nhớ cái tốt của ta dành cho ngươi, xem có tìm được dấu vết tồn tại của ta không, nếu không ta dù chết cũng sẽ rất đau lòng đó. Tiếng nói của Quỳnh Hoa, từ trong dòng thời gian được Giang Hiểu bắt giữ lại, cất giấu vào tận đáy lòng, như một lời an ủi giữa cô độc. Bất kể nghe bao nhiêu lần, nội tâm Giang Hiểu luôn bị lay động. Ta sẽ tìm được dấu vết tồn tại của chị. Giang Hiểu đưa ra một lời hứa chỉ mình ta nghe thấy. Ta tệ lắm sao, dù ngươi thật sự bước vào tiên cung cảnh giới chuẩn thập tam trọng, những vị thần đó, liệu họ có thể đối tốt với ngươi hơn ta không? Ta à, để đợi tiểu gia hỏa ngươi, cũng không biết đã đợi bao nhiêu vạn năm. Tuy bình thường nói nhiều một chút, nhưng đó cũng là vì đã gặp được ngươi đó. Trong dòng thời gian, những tiếng nói đó là sự an ủi, càng giống như một sự hành hạ. Giang Hiểu không cam lòng, tìm khắp tử vong, nhưng vẫn không thể chạm tới bóng hình đối phương, cảm giác cô độc dâng trào trong lòng, thậm chí dâng lên một cảm giác nghẹt thở. Cuối cùng, vào ngày này, Giang Hiểu đã phá tan tử vong. Trong tử vong không có bóng hình nàng, vậy thì ta sẽ nghịch lưu dòng sông thời gian. Giang Hiểu đến vùng đất không thể biết là dòng sông năm tháng, rồi một bước đạp vào dòng nước, mặc cho vô số luồng sáng ảnh đánh vào người. Thế nhưng đạo thể cực hạn của ta đã mạnh đến mức khó tả, như đạo nô, có thể xóa bỏ vạn pháp. Khi đó mình không nghĩ tới hôm nay, vậy thì hãy trở về quá khứ. Giang Hiểu từng bước đi ngược dòng, mỗi đợt sóng vỡ tan là vô tận ký ức thời gian, người thường khó mà chịu đựng nổi. Ta không quên được đâu. Giang Hiểu bước về phía quá khứ, ánh sáng trong mắt như đang bùng cháy. Người như ta có quá nhiều thứ không quên được cũng không buông bỏ được. Suốt đường đi, Giang Hiểu nhìn thấy chính mình của thuở xưa, nhìn thấy quá khứ của chư thiên, nhìn thấy thằng ngốc suốt ngày gọi chị Quỳnh Hoa. Không được, Giang Hiểu nhìn thằng nhóc ngốc đó, nhìn rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Lúc này đại đạo Quỳnh Hoa còn quá mỏng manh, đạo sinh tử không thể ngưng tụ ra nàng. Rồi sau đó, ta nhìn thấy chính mình thời kỳ mệnh vận giới, nhìn thấy Bắc Minh Quỷ, nhìn thấy thiếu niên ảnh quỷ suốt ngày la hét. Ha, ha ha, Giang Hiểu bật cười, thằng nhóc đó đúng là đáng ghét, may mà Lý Mỗ lúc đó không đánh chết mình. Trong lịch sử không ai biết, một nam tử áo đen đi ngược dòng thời gian. Bóng hình hắn xuất hiện ở mọi không gian thời gian, trải khắp quá khứ, hiện tại và tương lai. Thậm chí, Giang Hiểu còn từng tận mắt nhìn thấy cảnh thiên đình mới ra đời, Tử Vi thành thần. Vị thần đó dường như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó nữa, Giang Hiểu đến một đoạn lịch sử trống rỗng. Đây là những năm tháng bị chôn vùi sau thời thượng cổ, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra câu chuyện gì. Ồ, nhưng lúc này, Giang Hiểu đã nhìn thấy, và còn nhìn thấy những điều cực kỳ thú vị. Không chậm trễ thời gian, dòng sông năm tháng làm ướt từng tấc cơ thể Giang Hiểu, ướt sũng toàn thân, ánh sáng lốm đốm. Cuối cùng, ta cũng đã vượt qua đoạn lịch sử dài đằng đẵng đó, đến thời thượng cổ. Gần như cùng lúc, cổ thiên đình, giữa từng tòa tiên cung san sát, huyền ảo mờ mịt. Có người đến, một vị tồn tại vô thượng nào đó, đột nhiên mở mắt, ánh mắt xuyên thấu thời gian. Trong Quỳnh Hoa cung, một nữ sinh đang nhai hạt dưa, cảm ứng được phản ứng của lão đại xong, vội vàng vứt bỏ đồ chơi nhỏ trong tay. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng lập tức đứng dậy, trên mặt tràn đầy bối rối. Chẳng lẽ yêu tộc lại giết tới sao? Và đúng lúc này nàng đột nhiên sững sờ, một bàn tay đầy ánh sáng lốm đốm vươn ra, giống như ngày xưa, ta từ trong tử vong, vươn tay tóm lấy nàng vậy. Lúc này, Giang Hiểu từ trong thời gian vươn tay, tóm lấy tay Quỳnh Hoa. Em tìm thấy rồi, nam nhân này đã tìm khắp sinh tử, đã đi qua tương lai và quá khứ. Cuối cùng, ta cũng đã nắm được thứ mình muốn nắm giữ. Câu chuyện đến đây có thể dừng lại, mọi chuyện về sau, giống như chính ai đó đã từng nói, đó sẽ là một cuộc sống hàng ngày vô địch và vô vị. Thế nhưng, Tử Vân, Hạ Hầu Giả, Bạch Trang, Ảnh Quỷ, Thương Nguyên Quỷ, Lý Mỗ, Dạ Vương cũng như Bạch Si, Tô Tô, Giang Thiền, Tú Tú, Tống Thải Y, Cô Thiên Thiên. Cả nữ chủ Cơ Vãn Ca có cảm giác tồn tại mờ nhạt nhất. Họ đều có cuộc đời dài đằng đẵng của riêng mình, chứ không chỉ là kẻ qua đường, nói một câu là có thể diễn tả. Bao gồm cả Phong Bá, Thanh Thu, Thương Kình những vị tiên tôn này, mặc dù dấu ấn của họ đã bị cực hạn chi đạo xóa bỏ, đạo sinh tử cũng không thể hồi sinh. Thế nhưng họ cũng từng có khoảng thời gian rực rỡ của riêng mình, đoạn trải nghiệm đó cũng hào hùng tráng lệ, chiến thắng địch khắp bát hoang, đăng lâm chí cao một đại đạo. Bài văn không dài, không thể bao quát mọi thứ, càng khó mà khắc họa ra một thế giới sống động như thật. Điều duy nhất đáng mừng là Giang Hiểu, với tư cách là nhân vật chính, có một trải nghiệm hoàn chỉnh và rõ ràng, rực rỡ như mặt trời. Toàn bộ sách kết thúc, ánh trăng, dài khắp đất trời, những vì sao lấp lánh trải dài khắp bầu trời, kéo dài đến tận chân trời. Dải ngân hà rực rỡ vắt ngang bầu trời, sự kết hợp tuyệt đẹp giữa sáng và tối. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, tán thưởng, màn đêm qua đỗi mỹ lệ, đẹp đến say đắm lòng người. Một vầng trăng bạc được quần tinh tôn lên, ánh sáng dịu dàng như nước, phủ lên nhân thế một lớp lụa mỏng manh, huyền ảo. Và nam tử tóc bạc kia, đứng giữa thế giới này, quay lưng về phía nàng. Đó là một nam tử khó dùng lời để hình dung, tóc bạc, áo trắng, quần trắng, cả người như một vị trích tiên rơi xuống phàm trần, mang theo cảm giác mộng ảo không chân thực. Vì sao lại lừa dối? Chợt, nàng tò mò hỏi. Ta không biết, Tô Bạch chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, ta chưa từng lừa dối ai. Nữ nhân từng câu từng chữ nói, nhưng đệ đệ của ngươi, hắn đã lừa dối ta. Tô Bạch quay người, nhìn nữ nhân mặc y phục trắng này, trong mắt thoáng hiện chút ý vị thưởng thức. Hắn thích màu trắng, đủ thuần khiết, bất kỳ màu sắc nào rơi trên màu trắng, chỉ phản chiếu lại màu sắc của chính chúng. Ngươi còn ba câu nói. Tô Bạch từng bước đi tới, mái tóc bạc bay phấp phới, tựa như dạo bước trong sân vắng. Lần này, hắn nhận ủy thác của Tô Thanh, đến quỷ vực này, chém giết một nữ quỷ nguyên cấp. Nhiệm vụ rất đơn giản, đặc biệt là đối với hắn. Ba câu nói gì? Nữ tử áo trắng nhất thời còn chưa phản ứng kịp, nhưng cũng cảm nhận được sát ý nhàn nhạt của đối phương. Ánh trăng dường như cũng ảm đạm đi chút ít, khắp đất trời đều dâng lên sát khí đằng đằng. Hai câu, Tô Bạch nói, trong tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt một thanh kiếm, ánh kiếm phản chiếu khuôn mặt nữ quỷ. Nữ quỷ áo trắng lùi lại một bước, rồi nghiến răng, rõ ràng năm xưa là ta đã tha cho đệ đệ của ngươi một mạng, vậy mà bây giờ ngươi quay lại muốn giết ta. Một câu, Tô Bạch càng lại gần hơn, ngữ khí từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Đây là một nam tử từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ lạnh lùng tàn khốc, so với người và quỷ, hắn càng giống một vị thần linh đang bước đi trên trần thế. Nàng không mở miệng nữa, chỉ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương. Trừ ma vệ đạo mà thôi, Tô Bạch dường như nghe thấy câu nói cuối cùng trong lòng đối phương, đáp lại, và giơ mũi kiếm, linh lực ngưng tụ ra như chất lòng. Nàng nhắm mắt lại, chỉ hận mình đã tin người khác, không có những kẻ đó giỏi lừa bịp hơn. Vụt, khoảnh khắc tiếp theo, ánh kiếm kinh diễm màn đêm, khiến quần tinh cũng mất đi vài phần quang thải. Nhưng đợi nàng mở mắt ra, kiếm kia lại không rơi xuống người nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh kiếm dường như chém đi nơi khác, giống như đã phá vỡ điều gì đó. Đồng thời, nam tử áo trắng kia thu kiếm, xoay người. Bóng lưng tắm trong ánh trăng, khí chất thanh hàn thoát tục. Ai, trong lúc mơ hồ, nàng dường như nghe thấy đối phương thở dài một tiếng. Đi cùng ta thêm một chuyến nhân gian nữa đi, Tô Bạch nói. Tiểu mộng, lập tức, nữ quỷ áo trắng thần sắc cứng đờ, khó mà tin được. Hắn làm sao mà biết tên mình, những chuyện sau đó, giống như số mệnh đã định. Tô Bạch mang theo nữ quỷ tên Tiểu mộng, trải qua từng quỷ vực, khi thì giết quỷ, khi thì giết người. Kiếm chém mọi thứ không thuận theo ý mình. Một ngự linh sư lục trọng của Lâm gia, ôm cổ, trợn tròn hai mắt, ngây người nhìn nam tử áo trắng như sát thần này. Cuối cùng, hắn vô lực ngã xuống, máu tươi như suối phun, nhuộm đỏ một vùng đất rộng lớn. Vì sao lại giết hắn? Bên cạnh, Tiểu mộng khó hiểu hỏi. Hắn nhìn thấy ngươi, hắn không chết, ngươi chết ư? Tô Bạch nhìn nữ quỷ ngây thơ này, sau đó thu kiếm, tiếp tục bước đi trên con đường phía trước. Ồ, Tiểu mộng nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó như cái đuôi nhỏ, đi theo vị đệ liệt đầu tiên của Tô gia mạnh nhất từ trước đến nay. Ban đêm, trong quỷ vực, quỷ khí âm u, khắp nơi đều có những âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy. Gào, Tiểu mộng giả vờ gào thét, dọa chạy một con lệ quỷ khủng bố cấp họa ương. Trong góc, Tô Bạch liếc nhìn nữ quỷ này, khóe miệng không thể nhận ra khẽ nhếch lên một chút. Rồi sau đó lại là cơn đau nhói ở tim. Chúng ta cứ thế này mà sống mãi sao? Tiểu mộng chợt mở miệng hỏi, đôi mắt đen láy trong veo chớp chớp. Tô Bạch hỏi, người muốn sống thế nào? Ta không biết, Tiểu mộng bặm môi, ánh mắt hạ xuống, nhìn bàn tay ngọc bỗng dưng bất an của mình. Ta không biết ta và ngươi là mối quan hệ gì. Tô Bạch nói, trước ngươi, bên cạnh ta không có nữ nhân nào. Nghe vậy, Tiểu mộng sững người. Sau đó nhỏ giọng nói, ta là nữ quỷ. Đối với ta mà nói, điều đó không khác biệt. Tô Bạch nói, tận sâu trong mắt chợt lộ ra một tia chán ghét, căm hận. Vậy ngươi có thích ta không? Tiểu mộng cảm giác tim mình dường như đang đập thình thịch. Ngươi thích ta sao? Tô Bạch hỏi ngược lại một câu. Tiểu mộng do dự một chút, sau đó má ửng hồng. Tô Bạch cũng đáp lại đối phương như vậy. Trong nháy mắt, Tiểu mộng cảm giác mình như rơi vào thiên đường, xung quanh mềm mại như nhung, tâm trạng hoàn toàn không thể diễn tả được. Vậy chúng ta có kết hôn không? Tiểu mộng chợt lấy hết dũng khí hỏi. Nàng là người cổ đại, hôn nhân là đại sự bậc nhất trong đời. Cần phải có nghi thức trang trọng, để trời đất, cha mẹ cùng chứng kiến. Vợ chồng không chỉ là sau khi nhận một tờ giấy chứng nhận, hai người nằm chung một giường mà đơn giản như vậy. Tô Bạch nói, trong nhà ta có rất nhiều người. Ồ, ánh mắt Tiểu mộng ảm đạm đi một chút, hiểu rõ ý của đối phương. Lần này, Tô Bạch nhắm mắt lại, trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, nhưng ta cũng có thể cho ngươi một đám cưới. Không cần bất kỳ ai chứng kiến. Được, Tiểu mộng lộ ra nụ cười động lòng người. Không lâu sau, Trên một ngọn núi xanh, vị đệ liệt đầu tiên của Tô gia đã kết hôn với nữ quỷ nguyên cấp này. Nghi thức rất đơn giản, chỉ vợ chồng đối bái một cái. Không kính trời cũng không kính cha mẹ. Nói đến, thế giới này vốn đã sớm vặn vẹo đổ nát rồi. Ai mà không chửi một câu lão thiên gia chết tiệt. Đồng thời, tin tức vị đệ liệt đầu tiên của Tô gia mất tích cũng không thể che giấu được nữa. Tô Nhược Uyên điều động tất cả nhân lực, dưới quyền lực mạnh mẽ, thậm chí Thiên Cơ Cung cũng dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm khắp Đại Giang Nam Bắc, hầu như lùng sục từng quỷ vực. Con trai Kỳ Lân được Tô lão gia tử yêu quý nhất, nếu có bất kỳ điều gì bất chắc xảy ra, người đời khó mà tưởng tượng được sẽ có chuyện gì. Đại ca không thấy đâu ư, là vì nữ quỷ kia sao? Chỉ có Tô Thanh biết một chút, nhưng lại không quá chắc chắn. Dù sao, với thực lực của Tô Bạch, một nữ quỷ nguyên cấp làm sao có thể hãm hại hắn được. Thế nhưng không lâu sau, Tô Thanh đã biết được. Ngày đó, từng vị ngự linh sư bát trọng vây quanh ngọn núi xanh đó, ai nấy đều như thần linh, ánh sáng mấy chục trượng, chiếu rọi cả bầu trời. Tô Bạch đứng trên đỉnh núi, mặc cho gió lớn xô đẩy, trong mắt lại có nỗi buồn không thể hóa giải. Tô Bạch, phía sau hắn, Tiểu Mộng thấp thỏm bất an đối mặt với cảnh này. Đừng sợ, trước mặt một đám ngự linh sư bát trọng, Tô Bạch nắm lấy tay nữ quỷ này, nói, ít nhất, lần này ngươi vẫn còn sống. Khoảnh khắc tiếp theo, khắp đất trời liền vang lên tiếng gầm giận dữ như sấm sét. Tô Nhược Uyên, Tô Nhược Vân, Tô Trạch, Tô, Tô Thanh, Vương Phú Quý, Lâm Nghĩa Bình, Lâm Thừa, Bạch Trạch, Bạch Ngọc Kinh. Từng gương mặt quen thuộc này, họ đứng cao ngạo, thần sắc mỗi người một vẻ, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có bối rối, có nghi hoặc. Vì sao, mái tóc bạc bay phấp phới, khuôn mặt Tô Bạch trông có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút mất kiểm soát. Lần này, nàng vẫn còn sống, trong tay mình, nhưng bất kể thế nào, kết cục đều đã định sẵn. Đây chính là vận mệnh sao? Tô Bạch lộ ra nụ cười tự giễu bệnh hoạn. Hắn, lại đến nơi này. Phía sau là một con sông bạc lớn, nước sông cuồn cuộn mãnh liệt, tựa như dải ngân hà không có điểm cuối trong truyền thuyết, vô biên vô tận. Hắn cúi đầu, tóc mai đọng nước, bước chân khó nhọc, từng bước đi về phía viên linh châu đó. Trong đó có một con hồ điệp vũ được cho là có thể lừa dối vận mệnh. Từng là một từ ngữ mê hoặc, hối hận, lại là thứ có thể hành hạ lòng người nhất. Tô Bạch cuối cùng vẫn đặt viên linh châu này xuống, rồi nhìn về phía con sông lớn khi đến, lẩm bẩm, sự hối hận của ta còn mênh mông hơn con sông lớn này. Thiên đạo vặn vẹo, không chỉ tạo ra lệ quỷ, mà còn sinh ra chúa tể hư. Chư Thiên, khai nguyên lịch, năm thứ 971. Thái Hạo Thiên Hạ, tòa phế tích từng bị vô tướng kiếm xóa bỏ này, nay dưới sự tái thiết của chúng sinh, rất nhanh đã mọc lên từng tòa nhà cao tầng. Những kiến trúc màu bạc, thẳng tắp vút tận mây xanh. Đèn neon nhấp nháy ánh sáng ngũ sắc, trên màn hình tinh thì lòng khổng lồ, đang phát sóng sản phẩm tu chân mới nhất được Thiên Thánh Tông nghiên cứu phát triển. Vụt, trên không trung, một chiếc phi thuyền bay nhanh vụt qua, khi chuyển hướng còn kéo theo một đường cong đỏ rực trên trời, giống như một môi sao băng. Xin lỗi, trong thành phố, một nữ tử khí chất tiên phiêu phiêu, lắc đầu nói, tôi và anh không phải người của cùng một thế giới. Vì sao, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, đợi tôi đến cửu trọng thì sẽ kết hôn mà. Thanh niên đối diện đứng tại chỗ, không thể chấp nhận được. Đúng lúc này, chiếc phi thuyền lăng quang hào kia ổn định hạ cánh xuống đất. Cửa xe hình quạt mở ra, trên ghế điều khiển là một gã trung niên béo phệ, nhe răng cười tâu toét, đi thôi, Bắc Vực vừa mở một nhà hàng, nghe nói là thịt xích long chính tông. Nữ tử sải bước đôi chân thon dài xinh đẹp, bước vào bên trong. Phi thuyền khởi động, những đường vân đạo phức tạp sáng lên, trong tích tắc hóa thành một luồng sáng, phóng thẳng lên trời. Không, Tiểu Mỹ, em cho tôi cơ hội, tôi chỉ cần thắng tông môn đại tỷ là sẽ có 30 vạn cân nguyên thạch. Phía sau, thanh niên vội vàng mở miệng, nhưng giai nhân đã bay xa. Trên trời, trong tầng mây, nữ tử ngồi trong phi thuyền, khuôn mặt nghiêng nghiêng tinh xảo, không chút biểu cảm. Bên ngoài, một thanh niên đạp phi kiếm, linh lực trong cơ thể đẩy lên cực điểm, bám sát chiếc phi thuyền này. Hắn mặt đầm đìa nước mắt nóng hổi, Tiểu Mỹ em đừng đi. Không có em, tôi biết sống sao đây. Tiểu Mỹ, thật là nực cười, một ngự linh sư cửu trọng còn con, cũng muốn đuổi kịp nữ nhân trong phi thuyền lăng quang hào. Gã trung niên béo phệ khinh thường cười một tiếng, sau đó tăng thêm mã lực, phi thuyền bùng nổ ánh sáng rực rỡ, từng luồng trật tự luân chuyển. Trong tích tắc, chiếc phi thuyền này giống như xuyên phá không gian thời gian, biến mất khỏi thế giới của thanh niên. Không, kèm theo giọng nói đầy hận thù của thanh niên, hình ảnh dần tối. Sau đó, trên màn hình lớn, một hàng chữ trắng hiện lên, vượt qua tốc độ cửu trọng cảnh, đột phá bản thân, phi thuyền mã tháp hào, ra mắt chấn động. Đây là phi thuyền cá nhân thứ 10 được Thiên Thánh Tông nghiên cứu phát triển. So với thế hệ thứ 9, không chỉ tốc độ nhanh hơn 30%, đồng thời mức tiêu hao năng lượng cũng giảm 1/10, hành trình 3 vạn dặm chỉ cần tiêu hao 8 cân nguyên thạch. Đối thủ cạnh tranh là phi thuyền Ái Pha Hào vừa ra mắt của đạo môn mấy ngày trước. Trong một thời gian, chư thiên vạn giới cũng ồn ào náo nhiệt. Mọi người đều chăm chú vào sự khác biệt giữa phi thuyền mã thấp hào và phi thuyền ái pha hào, rồi sờ sờ túi tiền của mình, cân nhắc nên mua cái trước hay cái sau. Nói đến, đã là khai nguyên lịch năm thứ 971 rồi, sẽ không còn ai ngự kiếm phi hành nữa chứ? Chắc là không đâu nhỉ? Thử nghĩ em, bạn ngồi trong khoang điều khiển thoải mái dễ chịu, một giấc tỉnh dậy, mình đã từ Thái Hạo thiên hạ đến Thanh Liên thiên hạ. Chẳng phải tốt hơn gấp vạn lần việc 3 ngày 3 đêm không ngủ, vất vả lội suối trèo non sao? Không sai, chư thiên ngày nay là một thời đại khoa học kỹ thuật và tu hành cùng tồn tại. Khoa học kỹ thuật là để phục vụ con người, vì đã có thể cải thiện cuộc sống, vậy thì ngoài mấy môn phái tu tiên chưa chiếm được thị phần ra, không thể có ai không hoan nghênh. Ví như Càn Khôn Thánh Địa, trước đây cũng từng làm phi thuyền cá nhân. Kết quả kỹ thuật có hạn, đầu tư một khoản tiền lớn và nhân lực, cuối cùng lại không kiếm được xu nào. Điều này khiến Càn Khôn Thánh Chủ tức giận đến mức, thậm chí không cho phép đệ tử lái phi thuyền, nếu thấy thì sẽ bị khai trừ. Ngoài phi thuyền cá nhân ra, ưu điểm của khoa học kỹ thuật tu tiên còn rất nhiều, thực sự đã thay đổi cuộc sống của mỗi chúng sinh. Đương nhiên, đám lão cổ hủ của cổ thiên đình vẫn còn sống ở thời đại trước, đối với những điều mới mẻ tràn đầy sự phản đối. Cái thứ phi thuyền đó chẳng phải là được thiết kế cho một đám lười biếng sao? Cổ thiên đình, một vị đại kinh tóc đỏ lúc này đang mắng mỏ, mấy thứ này càng tốt, con người càng dễ nghiêng về chủ nghĩa hưởng lạc. Ngay cả bay cũng thấy mệt, trời ơi, tôi thực sự không dám tưởng tượng sau này con người sẽ như thế nào. Giọng điệu Xích Thiên rất khoa trương, chẳng lẽ sau này đi vệ sinh cũng phải có người giúp lau chùi sao? Đừng nói, tôi nghe nói nội bộ Thiên Thánh Tông đang lên kế hoạch, chính là có thể chế tạo ra những con rối giống hệt người. Bên cạnh, một vị thần linh khác gật đầu nói, không xong rồi, không xong rồi. Xích Thiên đại thần sợ hãi đến mức, vậy sau này, cứ để những con rối đó thay chúng ta sống luôn đi. Ha ha ha, ai lại nói thế chứ? Một vị thần linh khác cười nói, tôi thì lại thấy thời đại bây giờ khá thú vị, chưa đầy ngàn năm, biến hóa lại lớn đến vậy, thực sự khiến người ta cảm thán. À đúng rồi, Quỳnh Hoa đâu? Gần đây sao không thấy nàng? Xích Thiên đại thần chợt lại hỏi, một thần thức bao trùm cả vùng trời đất này, vẫn không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Thần linh nói, cùng Tiểu Thiền xuống hạ giới chơi rồi. Ai, Xích Thiên thở dài một tiếng, tiên nhân cũng thèm khói lửa nhân gian. Vị thần linh kia chợt hỏi, lần trước, Thiên Đế và Bắc Minh đã gặp mặt, vì sao tôi cảm giác khi Bắc Minh rời đi sắc mặt có chút không được tốt. Xích Thiên kinh ngạc nói, Bắc Minh cái tên biến thái đó, mạnh đến mức khó tin, trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến cậu ta phiền lòng. Tôi không biết, vị thần linh kia lắc đầu, nhưng, từ khi Bắc Minh chặt đứt 4 đại đạo kia, Thiên Đế vẫn luôn ở Lăng Tiêu Cung. Đoạn phách kiếm đã xóa bỏ sự tồn tại của 4 đại đạo. Có lẽ, chư thiên đã xuất hiện một lỗ hổng. Chư thiên có xuất hiện lỗ hổng hay không, ai đó không quản. Lúc này, Giang Hiểu đang dẫn Quỳnh Hoa và vị nữ thần Tiểu Thiền kia cùng Giang Thiền du ngoạn chư thiên vạn giới. Anh vẫn giữ dáng vẻ như trước, một bộ huyền y đỏ sẫm, tóc đuôi ngựa, trên khuôn mặt thanh tú, khóe miệng treo nụ cười mơ hồ. Bên cạnh anh, 3 cô gái đều là tuyệt sắc nhân gian, rực rỡ chói mắt, quả là đẹp như mai xuân nở rộ trên tuyết. Một tia khí tức sao? Giang Hiểu chợt nhìn Giang Thiền và vị Tiểu Thiền của Quảng Hàn Cung kia. Hai người quả thực có điểm tương đồng. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.